Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, Bắc Vực Nguy Cơ. Má ơi, Thông Hải Chi Linh thét chói tai về sau, lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên, chỉ bất quá, hắn lại là không cách nào rời đi Thông Hải Linh Cảnh. Dương Trần nhiều hứng thú nhìn xem Thông Hải Chi Linh. Nói ra, ngươi không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt a. Thông Hải Chi Linh một bên bốn chỗ tìm địa phương ẩn núp, một bên không ngừng gật đầu. Nói ra, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới a. Hắn lúc trước vì bớt việc, đem Dương Trần truyền tống đến Cổ Lan Đại Lục, coi là có thể triệt để thoát khỏi Dương Trần. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, người sau vậy mà lại trở về, mà lại, thực lực còn đạt đến kinh người phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Dương Trần sắc mặt nghiêm, khẽ nói, còn dám đi một bước. Chân, không chờ hắn uy hiếp ngữ nói xong, Thông Hải Chi Linh lập tức dừng thân hình, vậy mà cũng không nhúc nhích, nhưng trong mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Sợ người sau đi tới gần, Dương Trần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguy hàm răng trắng, hỏi, ngươi muốn chết muốn sống? Thông Hải Chi Linh không có chút gì do dự, nói ra, muốn sống, cái này rất dễ dàng. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, hai cái điều kiện, thứ nhất nói cho ta biết Dương gia thập tổ nhục thân ở đâu. Dương gia thập tổ nhục thân, hiện nay tại Đông Thổ. Thông Hải Chi Linh thành thật trả lời nói, Đông Thổ. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, sau đó lại lần nói ra, đem ta đưa vào Thiên Khải Đại Lục. Thông Hải Chi Linh biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, đó căn bản không có khả năng, thực lực ngươi đã đạt tới phong thiên cảnh, không cách nào tiến vào Thiên Khải Đại Lục. Thật sao? Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu làm không được, vậy lưu ngươi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đang khi nói chuyện, hắn chính là từng bước một đi hướng Thông Hải Chi Linh. Phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, tràn ngập toàn bộ không gian. Thông Hải Chi Linh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mắt thấy Dương Trần khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục không thể thừa nhận loại áp lực này, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là phát giác được mình cùng Thông Thiên Hải ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, mà Thiên Khải Đại Lục lực bài xích cũng là lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, rốt cuộc minh bạch, muốn một lần nữa bước vào Thiên Khải Đại Lục, nhất định phải đạt được tán thành mới được. Hắn mỉm cười, vừa muốn cất bước tiến vào Thông Thiên Hải, nhưng chợt nhớ tới một việc đến, hỏi lần nữa, như thế nào tiến vào Đông Thổ? Đây là vấn đề thứ ba. Thông Hải Chi Linh thở phì phò nói, không nói đúng không? Dương Trần mặt dạn mày dày, nói ra, vậy ta chỉ có thể thường thường đến thăm ngươi một chút. Thông Hải Chi Linh nghe chút, kém một chút không có bị tức hộc máu, cắn răng nói ra, bây giờ Đông Thổ không thể so với dĩ vãng, chỉ có thông qua Hạ Hoàng bộ tộc mới có thể. Lại là Hạ Hoàng bộ tộc. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, sau đó liền khoát tay chặn lại, nói ra, cảm ơn, về sau ta sẽ bồi thường cho xem ngươi. A, Thông Hải Chi Linh quát to một tiếng, tức giận đến thẳng dậm chân. Ha ha, Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười ha ha một tiếng, lập tức thân hình của hắn chính là rơi vào đến nội hải bên trong. Thời khắc này nội hải cũng không có mở ra, một cỗ lực bài xích tác dụng ở trên thân Dương Trần, nhưng đối với hắn hôm nay, loại lực lượng này lại là cơ hồ có thể không cần tính. Hắn cúi đầu quan sát, phát giác nơi đây chính là lúc trước cùng Cơ Mộng Lan chiến đấu nơi trốn. truyền tống trận đã phá diệt, chung quanh một mảnh yên lặng, lúc trước chỉ là vết nứt không gian, còn kém một chút muốn mệnh của ta. Dương Trần một trận cảm thán, bây giờ đừng nói là vết nứt không gian, liền xem như không gian loạn lưu, hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên. Ngắn ngủi ngừng chân, ánh mắt của hắn nhìn về phía nội hải chỗ sâu, hai mắt ở trong tinh quang chớp động, vậy mà đem toàn bộ nội hải nhìn cái thông thấu. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên bật cười, lẩm bẩm, tìm được. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại, lại là đi tới một chỗ hải vực trên không. Vùng biển này, mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phía dưới nước biển, cũng là dị thường thanh tịnh, có thể ở trong mắt Dương Trần. Phía dưới trong nước biển, lại là có một chiếc chiến thuyền lặng yên di động, mà tại chiến thuyền chỗ sâu nhất, còn có một bóng người hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang đứng ở trạng thái tu luyện. Người này chính là Thông Thiên Tông duy nhất người sống sót Hàn Linh Tử. Dương Trần dậm chân ở giữa, chính là đi tới trên chiến thuyền, qua lại hết thảy, không khỏi hiện lên ở trong lòng. Lúc kia, hắn bản thân bị trọng thương, hay là Hàn Linh Tử mạo hiểm thu hồi cấp 5 đan dược, mới có thể khôi phục thương thế. Đối với hiện nay Dương Trần mà nói, cái kia khô quát cấp 5 đan dược không đáng kể chút nào, nhưng khi đó lại là cứu mạng đồ vật, nặng như Thái Sơn. Hồi ước ở giữa, hắn chính là đi tới thân tàu hậu phương, đổi lại trước kia, ngoại trừ Hàn Linh Tử bên ngoài, không ai có thể bước vào nơi đây. Dương Trần trong ánh mắt, nhiều một đạo hai mắt nhắm nghiền thân ảnh, chính là Hàn Linh Tử. Thời khắc này Hàn Linh Tử, toàn thân khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là tiếp nhận quá nhiều truyền thừa, không cách nào dung hội quán thông. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, rơi vào Hàn Linh Tử trên mi tâm. Trong chốc lát, người sau khí tức trên thân ổn định lại, liền ngay cả một mực không cách nào dung hội quán thông trí nhớ truyền thừa, cũng là đều khôi phục. Hàn Linh Tử kinh hãi, căn bản không thể tin được chính là thật, mà lại càng làm cho hắn không có nghĩ tới là trong đầu của mình bên trong nhiều càng nhiều truyền thừa, mỗi một cái đều so Thông Thiên Tông phải cường đại gấp trăm lần. Chuyện gì xảy ra? Hắn theo bản năng mở ra hai mắt, lại là không có cái gì phát giác, nhưng mà lúc này lại là có một thanh âm tại trong không gian quanh quẩn ra. Hy vọng sẽ có một ngày ngươi có thể trọng trấn Thông Thiên Tông. Hàn Linh Tử nghe chút thanh âm này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền kích động vạn phần. Trọn vẹn qua rất lâu, hắn mới khôi phục tới, nói ra đa tạ. Lúc này Dương Trần đã đi tới nội hải biên giới, sau đó hắn chính là chỉ vào không trung, cái kia cách mỗi ngàn năm mới có thể mở ra bình chướng, bỗng nhiên liền vỡ ra một cái lỗ hổng, đi theo liền có thanh âm kinh hô bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến. Cái gì? Nội hải sớm mở ra? Đây là tình huống như thế nào? Phụ trách trông coi nội hải Tả Thông Môn cùng Hữu Thông Môn một mảnh xôn xao. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nội hải lỗ hổng lại là lặng lẽ khép kín. Dù là như vậy, tin tức này y nguyên như là như phong bào quét sạch toàn bộ Thông Thiên Hải. Cùng một thời gian, tại Tả Thông Môn chỗ trên hòn đảo, Dương Trần chạy về phía bắc vực, thân hình bỗng nhiên dừng lại một chút, ngược lại cúi đầu nhìn về phía hòn đảo một chỗ yên lặng nơi trốn. Cái kia nơi yên tĩnh phía trước, hai tòa vạn trượng thân ảnh đứng ở trước cửa, chính là lúc trước nhận Dương Trần làm chủ Ma Đằng cùng Viêm Dương Vương. Hai người này vậy mà tại trăm năm thời gian bên trong, thực lực đạt đến hóa linh cảnh. Dương Trần nhớ rõ, lúc trước chính mình rời đi thời khắc, Ma Đằng cùng Viêm Dương Vương còn chỉ là ngự hồn cảnh cửu trọng thiên. Tại Ma Đằng cùng Viêm Dương Vương hậu phương thì là hai đầu 6.000 trượng mãng xà, hiện ra là hình nửa vòng tròn vờn quanh tại nơi yên tĩnh. Chính là lão nhị lão tam. Xem ra cái này hai gia hỏa không có lười biếng. Dương Trần mỉm cười, lúc trước lão nhị cùng lão tam thực lực vừa mới đạt tới ngự hồn cảnh mà thôi, bây giờ lại là đạt đến ngự hồn lục trọng thiên. Ánh mắt của hắn lại lần nữa di động, nhìn phía nơi yên tĩnh bên trong, lập tức trông thấy một vị nữ tử áo trắng, ngay tại một gốc cô dưới cây, ngóng nhìn nội hải phương hướng. Nữ tử này song mi hơi gấp, thâm tình đưa tình, nhưng trên gương mặt, y nguyên mang theo một vòng nhí nha nhí nhảnh khí chất. Chính là Cao Hiểu. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm hít một hơi, vừa muốn cất bước tiến vào, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hư không. Cũng không lâu lắm, một đạo nhuốm máu thân ảnh phi tốc cuốn tới. Người này thanh niên bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, phía sau có kèm theo một thanh trường kiếm màu tím, nhưng trên thân lại là có chút vết máu. Hắn phi tốc đi vào Cao Hiểu sau lưng, trong mắt có vẻ lo lắng. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, thanh niên này không phải người khác, đúng là mình đồ đệ Tần Hải. Tần Hải do dự nửa ngày, mới bỗng nhiên nói ra, sư mẫu, việc lớn không tốt. Dương Trần nghe chút lời này, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Hải vậy mà lại xưng Cao Hiểu là sư mẫu. Ta có thời gian, nhất định phải hào hào quản giáo tiểu tử này không thể. Hắn tự lẩm bẩm, vừa muốn cất bước xuống dưới, lại là bỗng nhiên nhướng mày. Lúc này, Cao Hiểu không quay đầu lại nói ra, là Bắc Vực muốn hủy diệt rồi hả? Tần Hải mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nói ra, Ứng Long tiền bối để cho ta tới cáo chi ngài, về sau nhất định phải chú ý cẩn thận. Dương Trần nghe nói lời này, lông mày càng nhăn càng chặt. Lúc trước hắn rời đi thời khác, cho Bắc Vực lưu lại không ít nội tình, cộng thêm Ứng Long lĩnh đạo, làm sao lại vẻn vẹn trăm năm liền muốn hủy diệt. Phía dưới Cao Hiểu thở dài một tiếng, nói, Bắc Vực là tỷ phu tâm huyết, ta không thể để cho nó như vậy hủy diệt. Đang khi nói chuyện, nàng chính là dự định dẫn theo Ma Đằng cùng Viêm Dương Vương tiến về Bắc Vực trợ giúp. Cái gọi là trợ giúp, nói trắng ra là chính là đi chịu chết. Lấy nàng trước mắt nắm giữ điểm ấy chiến lực, căn bản không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là, ngay lúc này, vừa mới quay đầu Cao Hiểu, lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung. Sau đó hai con ngươi nước mắt tụ không được chảy xuôi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?